Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 994. Lòng tham không đáy, ba canh, lại qua mấy ngày, đi qua mấy ngày nay tu luyện, đem một viên hắc tà ma la quả luyện hóa về sau. Mạc Thanh Vân tu vi thành công đột phá, không chỉ có như thế. Tại hắc tà ma la quả phụ trợ dưới, hắn tu vi chẳng những đột phá, còn thuận lợi vững chắc tại thần thông lục trọng, thần thông lục trọng sơ kỳ đỉnh phong. Giờ khắc này, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân, mặt lộ vẻ vui mừng mở mắt, thầm nghĩ, không biết chiêu đễ tình huống thế nào, đón lấy. Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra lực lượng linh hồn, cảm ứng lên bên cạnh văn chiêu đễ tình huống, thần thông nhị trọng trung kỳ đỉnh phong, cảm ứng được văn chiêu đễ tu vi, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc, mặt lộ vẻ cười nhạt nói, nếu đem 8 cây hạo nhiên chính khí duẩn đều luyện hóa, chiêu đễ tu vi hẳn là có thể đột phá đến thần thông cao giai. Đến lúc đó, nàng lại luyện hóa văn vận tiên cốt, vô cùng có khả năng nhất cử xông vào đến bán tôn trình độ. Ngày khác đột phá đến chí tôn cảnh cũng có được cực lớn hy vọng. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân nhìn về phía văn chiêu đễ trong ánh mắt, chính là toát ra một cỗ vui sướng cùng vui mừng. Văn chiêu đễ từ khi đi theo bên cạnh hắn, tựa như cùng Mạc Thanh Vân hiền nội trợ, bình thường yên lặng chiếu cố Mạc gia người. Những chuyện này, Mạc Thanh Vân mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng lại thường xuyên theo người bên ngoài trong miệng nghe được. Đối với đây, Mạc Thanh Vân mặc dù không có biểu lộ ra cảm kích, nhưng lại một mực đem này khắc trong tâm khảm. Bây giờ nhìn thấy văn chiêu đễ có này tạo hóa, Mạc Thanh Vân tự nhiên là đánh đáy lòng thay nàng cao hứng. Cảm ứng văn chiêu đễ tình huống, Mạc Thanh Vân lại phóng xuất ra linh hồn chi lực, cảm ứng lên Hàn Bộ Nghĩa đám người tình huống. Tại Mạc Thanh Vân cảm ứng xuống, Hàn Bộ Nghĩa mấy người tình huống tu luyện, từng cái bị hắn rõ ràng biết được. Hàn Bộ Nghĩa ba người tình huống, cũng không có Vu Liên cùng bọn hắn hai người lạc quan như vậy, trực tiếp đem tu vi đột phá đến cảnh giới kế tiếp. Trong đó, Hàn Bộ Nghĩa tại luyện hóa hắc tà ma la quả về sau, tu vi chỉ là tăng lên tới thần thông thất trọng hậu kỳ. Mã Lỗi cùng Tả Hạnh tình huống, so Hàn Bộ Nghĩa muốn hơi tốt một chút, đều đột phá đến thần thông thất trọng đỉnh phong trình độ. Nhưng cự ly thần thông bát trọng tình trạng, vẫn như cũ còn có cách xa một bước, xem ra luyện hóa cái này hắc tà ma đường hiệu quả cũng cùng người cảnh giới cùng thiên phú có quan hệ. Biết được đại gia tình huống về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt trầm tư, trong lòng dâng lên một trận cảm thán. Mạc Thanh Vân tu vi mặc dù tăng lên không nhiều, nhưng hắn tình huống không dùng cho thường nhân, bởi vậy không thể cua đũa cả nắm. Thiếu chủ, lúc này tại Mạc Thanh Vân sinh lòng cảm thán lúc, văn chiêu đễ mặt lộ vẻ nụ cười ngọt ngào, khôn khéo đi đến Mạc Thanh Vân bên cạnh. Chúng ta ra ngoài đi. Gặp văn chiêu đễ tu luyện kết thúc, Mạc Thanh Vân đối nàng nhàn nhạt cười một tiếng, đứng dậy hướng cũ nát giữa đại điện đi đến. Ân, văn chiêu đễ gật đầu, đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân đi hướng cũ nát trong đại điện lúc, chỉ gặp Mã Lỗi cùng Tả Hạnh mặt lộ vẻ biểu tình thất vọng, cũng hướng phía cũ nát giữa đại điện đi tới. Bất quá, khi bọn hắn hai người nhìn thấy Mạc Thanh Vân lúc, lại là bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, trong ánh mắt dần hiện ra tham lam chi ý. Thần thông lục trọng sơ kỳ đỉnh phong, thần thông nhị trọng trung kỳ đỉnh phong. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân hai người tu vi, Mã Lỗi cùng Tả Hạnh hai người thần sắc không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Đương nhiên, tại hai người bọn họ mặt lộ vẻ kinh ngạc lúc, trên nét mặt càng nhiều vẫn là hâm mộ và ghen ghét. dựa vào cái gì tất cả mọi người luyện hóa hắc tà ma la quả? Hai người bọn họ tu vi lại kẹt tại thần thông thất trọng đỉnh phong. Từ đầu đến cuối không cách nào đột phá thần thông bát trọng tình trạng. Bởi vì Hàn Bộ Nghĩa còn chưa hiện thân, Mã Lỗi hai người còn không biết Hàn Bộ Nghĩa tình huống. Chắc hẳn theo bọn hắn nghĩ, Hàn Bộ Nghĩa đến còn không có ra, hẳn là hắn tu luyện còn chưa kết thúc, ngay tại đánh thẳng vào thần thông bát trọng. Tiểu huynh đệ, tiểu muội muội, chúc mừng hai người các ngươi tu vi song song đột phá. Đi vào Mạc Thanh Vân hai người trước người, Tả Hạnh cùng Mã Lỗi mặt lộ vẻ nụ cười dối trá, hướng Mạc Thanh Vân chắp tay, ha ha, đa tạ. Đối với Mã Lỗi hai người chúc mừng lời nói, Mạc Thanh Vân qua loa cười một tiếng, tùy ý chắp tay đáp lại nói, hai vị tu vi cũng là tinh tiến không ít, mặc dù không có trực tiếp đột phá đến thần thông bát trọng. Nhưng ta tin tưởng, lấy các ngươi hai người tình huống, đột phá thần thông bát trọng cũng là ở trong tầm tay. Gặp Mạc Thanh Vân đề cập tu vi đột phá thần thông bát trọng, Mã Lỗi cùng Tả Hạnh hai người thần sắc lập tức trở nên mất tự nhiên. Lúc này Mạc Thanh Vân lời nói rơi vào trong tai của bọn hắn, phảng phất là một cái gai nhọn, thật sâu đâm vào trong lòng của bọn hắn. Tại hai người bọn họ xem ra, Mạc Thanh Vân thời khắc này nói đến đây ngữ, tựa hồ là đang trào phúng hai người bọn họ vô năng. Cho dù luyện hóa hắc tà ma la quả lại như cũ không cách nào đột phá tu vi. Nhớ tới nơi này về sau, Tả Hạnh cùng Mã Lỗi hai người trên nét mặt chính là hiện lên một lần rét lạnh cùng âm độc. Bất quá, có lẽ trở ngại chính mình thời khắc này tình huống, Tả Hạnh cùng Mã Lỗi cũng không có biểu lộ ra. Ha ha, ta hai người tư chất có hạn, không so được tiểu huynh đệ hai người. Không có trực tiếp đột phá thần thông bát trọng, ngược lại để hai vị chê cười. Mã Lỗi lúng túng cười lớn một tiếng, nói ra một câu hổ thẹn lời nói, mắt lộ ra tham lam nhìn về phía Mạc Thanh Vân nói. Vị này Mạc Thanh Vân tiểu huynh đệ, đã các ngươi hai người tu vi đã đột phá, chắc hẳn dư thừa viên kia hắc tà ma la quả đối với các ngươi tới nói hẳn không có cái gì quá nhiều công dụng, nếu không các ngươi đưa nó trao đổi cho chúng ta vừa vặn rất tốt, trao đổi cho các ngươi. Mạc Thanh Vân nghe vậy, trong ánh mắt dần hiện ra hí ngược chi ý, trong nháy mắt minh bạch Mã Lỗi hai người tâm tư. Hai người này thế mà đang đánh hắc tà ma la quả chủ ý, thật đúng là lòng tham không đáy a. Mạc huynh đệ, Tả huynh, Mã huynh, Văn cô nương, các người đang nói chuyện gì, trò chuyện vui vẻ như vậy? Nghe được Mã Lỗi mới tiếng cười, một bên đi ra Hàn Bộ Nghĩa cười lớn một tiếng, bước nhanh đi đến mấy người trước mặt hỏi đến, đi vào Mạc Thanh Vân mấy người trước người. Hàn Bộ Nghĩa cảm ứng thoáng cái Mạc Thanh Vân cùng Văn Chiêu Đế tu vi, chúc mừng nói, Mạc huynh đệ, Văn cô nương, chúc mừng hai người các ngươi tu vi đột phá. Ngược lại là ta, cho dù luyện hóa một viên hắc tà ma la quả, tu vi cũng chỉ tăng lên tới thần thông thất trọng hậu kỳ. Hàn Bộ Nghĩa lời nói đến đây, trên nét mặt toát ra một tia chán nản, mặt lộ vẻ cảm thán chi sắc nói, ai, thiên phú của ta thực sự quá kém, chỉ sợ lại luyện hóa một viên hắc tà ma la quả, tu vi cũng vô pháp đột phá thần thông bát trọng tình trạng. Nhìn thấy Hàn Bộ Nghĩa nói đến đây ngữ, Tả Hạnh cùng Mã Lỗi hai người lập tức nhãn tình sáng lên. Nhìn về phía Hàn Bộ Nghĩa trong ánh mắt toát ra tham lam chi ý. Tả Hạnh cùng Mã Lỗi biểu tình biến hóa, cũng không có trốn qua Mạc Thanh Vân chú ý. Thấy thế, Mạc Thanh Vân nhìn về phía trong ánh mắt chán ghét chi ý, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt mấy phần. Quét mắt Mã Lỗi hai người một chút về sau, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ trang nghiêm chi sắc, đối Hàn Bộ Nghĩa trấn an nói, Hàn huynh, ngươi không cần quá mức để ý, ta tin tưởng ngươi phục lại luyện hóa một viên hắc tà ma la quả, tu vi nhất định có thể đột phá đến thần thông bát trọng. Đa tạ Mạc huynh đệ khuyên, chính ta tình huống tâm lý nắm chắc. Đối với Mạc Thanh Vân khuyên lời nói, Hàn Bộ Nghĩa mặt lộ vẻ vẻ chán nản, có chút vô lực phất phất tay. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.